Cự Long thức tỉnh, chương 1081, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1081 thực ra những lời anh ta nói là thật, lúc đó anh ta rơi xuống vách núi cao mấy trăm mét, xe hoàn toàn bị biến dạng, anh ta cũng bị kẹt trong xe không thoát ra được, bị thương nghiêm trọng nếu không phải anh ta là người tu luyện, có chân khí hộ thân, đổi lại là người bình thường đã chết ngay tại chỗ, còn chờ được Tần Lam tới cứu sao mà lúc này, Trương Côn Dân lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ông ta phát hiện trên thiết bị hiển thị các triệu chứng bệnh của Tư Không Trích Tinh đang hồi phục nhanh chóng, tốc độ quả thực kinh người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không mất bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Mặc dù ông ta vẫn không nhìn ra được tình trạng vết thương ở xương của Tư Không Trích Tinh, nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta không giống người bị gãy xương toàn thân, bởi vì cậu ta đã thử ngồi dậy. Phải biết rằng người chỉ bị gãy xương một chút cũng không dám tùy tiện di chuyển, điều này là do tiềm thức của con người quyết định. Mà động tác của Tư Không Trích Tinh làm ra hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, điều đó có nghĩa là vết thương ở xương của cậu ta không còn nghiêm trọng nữa. Trương Côn Dân hoàn toàn choáng váng. Đúng vào lúc này, Lục Hy quan sát Tư Không Trích Tinh từ trên xuống dưới, sau đó nâng anh ta dựa vào đầu giường nói. Muốn đứng dậy thì đứng dậy đi, sợ cái gì chứ? Trương Côn Dân thấy vậy, liền cực kỳ sợ hãi. Một bệnh nhân bị gãy xương toàn thân, sao dám lăn qua lăn lại thế này? Nếu gây ra chấn thương thứ cấp, chẳng phải sẽ mất mạng sao? Cậu Lục, đừng chạm vào cậu ta, sẽ gây ra chấn thương thứ cấp đó, Trương Côn Dân vội vàng hét lên. Lục Hy khẽ cười nói. Không sao, cậu ta khỏe lắm rồi. Mà lúc này, Tư Không Trích Tinh thử cử động cơ thể, tự bỏ chăn ra, từ từ xuống giường, đứng trên mặt đất. Việc này, trên mặt Trương Côn Dân hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù ông ta có thể nhìn ra vết thương của Tư Không Trích Tinh đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng đó là gãy xương, không thể hoàn toàn lành lại trong thời gian ngắn như vậy được, làm như này sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ông ta thế nào cũng không ngờ được, Tư Không Trích Tinh không những không bị làm sao, mà còn có thể xuống đất, đúng là kỳ tích trong giới y học. Nhìn Tư Không Trích Tinh đi đi lại trên đất, cơ thể linh hoạt, Trương Côn Dân ngây người nói. Cậu Lục, tôi muốn chụp X-quang Tư Không Trích Tinh, có được không? Trương Côn Dân không thể hình dung ra được. Ông ta rất muốn biết tình trạng hiện tại của cơ thể Tư Không Trích Tinh như thế nào. Lục Hy nghe thấy vậy, cười nói. Được, không để cho ông nhìn, đoán chừng đêm nay ông sẽ không ngủ được, Tư Không Trích Tinh phối hợp một chút đi. Tư Không Trích Tinh nghe thấy vậy, miễn cưỡng nằm lại lên giường, Trương Côn Dân lập tức kéo chiếc máy X-quang cỡ nhỏ đến, hướng đến Tư Không Trích Tinh chụp mấy tấm. Sau đó, qua vài phút, phim chụp X-quang đã có, Trương Côn Dân vừa nhìn đã choáng váng. Trên phim chụp X-quang cho thấy xương cốt của Tư Không Trích Tinh gần như đã hoàn toàn lành lại, chỉ còn lại một vài vết rạn nứt nhỏ. Những vết rạn nứt này không cần chăm sóc, cũng chỉ cần mười mấy ngày là có thể tự phục hồi lại. Cái này rốt cuộc sao có thể làm được như vậy, hộp cao thuốc cùng chai nước đó thần kỳ như vậy sao? Ngoài kinh ngạc, Trương Côn Dân không thể nghĩ ra từ nào để diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với kinh nghiệm làm nghề y trong nhiều năm của mình, điều này tuyệt đối không có khả năng, nhưng nó đã xảy ra trước mắt mình như vậy, ông ta không tin cũng không được. Mà lúc này, Lục Hy nói, Viện trưởng Trương, hiện tại ông yên tâm rồi chứ, chúng tôi có chút chuyện cần nói, xin ông tạm thời lánh đi một lát được không? Trương Côn Dân nghe thấy vậy, lúc này mới tỉnh táo lại, chỉ thấy ông ta kích động nói. Cậu Lục, cái này quả thực quá thần kỳ, cậu có thể công bố phương thuốc của cậu ra được không? Không không. Không cần công bố, cậu chỉ cần bán ra, tôi tin chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng bỏ ra giá cao để mua lại, cậu nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, cũng sẽ giúp được rất nhiều bệnh nhân đang cần. Lục Hy nghe thấy vậy, chậm rãi lắc đầu nói, Viện trưởng Trương, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông, nhưng loại thuốc này không thể sản xuất đại trà, giá cả mỗi phần cũng vô cùng lớn, ngay cả đối với một số người giàu có gia tài bạc tỷ cũng chưa chắc đã gánh được, không có cách nào phổ biến rộng khắp. Nếu được tôi sớm đã đóng góp miễn phí, hãy tin tôi. Nghe được những lời này của Lục Hy, Trương Côn Dân thất vọng gượng cười, nói. Đúng vậy, thuốc này quá thần kỳ, chắc chắn rất khó có được, tôi nghĩ nhiều rồi, các cậu nói chuyện đi, tôi đi trước. Cách Trương.